xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 167, anh trai, máu của anh thật ngọt 26. Góc truyện audio.com. Hôm sau, Mộ Ngôn là bị lạnh tỉnh. Nguyên lai trong phòng thường ngày còn tính là ấm. Hôm nay lại lạnh thêm vài độ. Mộ Ngôn mi mắt khẽ nâng. Đầu tiên là buồn ngủ liếc mắt nhìn phía trước một cái. Chỉ nhìn thấy nguyên bản cái chăn hẳn là nên nằm ở trên người cô. Bây giờ lại cuộn tròn ở một bên co thành một đoàn. Chăn lại có thể tự mình co lại. Mộ Ngôn đầu tiên là nhắm mắt, đang chuẩn bị ngủ. Kết quả giây tiếp theo, cô đột nhiên mở mắt ra, xoát một cái ngồi dậy. Chỉ thấy đệm chăn kia bên trong nhu động một tiểu đoàn. Bò giường, Mộ Ngôn nhướng mày, duỗi tay đem chăn xốc lên. Lại nhìn thấy một cục tròn vo nho nhỏ, cuộn tròn ở bên trong chăn, tiểu nhân nhi tóc bạc thật dài khó khăn che đậy thân thể. Tay ngắn nhỏ ôm chính mình, bên trong lộ ra một tảng lớn da thịt màu trắng, thoạt nhìn mềm mại, trắng trắng, tiểu nhân hơi hơi mê mang ngẩng đầu, một đôi mắt to thanh triệt màu hổ phách thủy quang liễm diễm. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo như tạc, xứng với biểu tình mờ mịt. Trông càng ngốc manh, khiến cho cô có cảm giác muốn giày vò. Mộ Ngôn bình tĩnh đem chăn thả trở lại, sau đó để chân trần đi xuống. Đang muốn đi, bên chân đột nhiên treo thêm cái đồ vật. Mộ Ngôn cúi đầu xuống nhìn, liền thấy tiểu đoàn tử thân thể chân chuông. Tay ngắn nhỏ dùng sức ôm lấy cẳng chân Mộ Ngôn. Tiểu nhân nhi kia ngẩng đầu nhìn Mộ Ngôn, há miệng thở dốc, thời điểm đang muốn nói cái gì. Lại thấy Mộ Ngôn mặt đang đơ ra kia nhẹ giọng nói. Ta không phải ba ba ngươi. Vưu tư, ai mẹ nó là nhi tử ngươi. Dứt lời, cô thế nhưng nhìn cũng không thèm nhìn Vưu tư một cái. Trực tiếp để Vưu tư treo ở trên chân cô. Cứ như vậy liền đi ra ngoài. Cô mặc quần ngủ màu đen rộng thùng thình. Khiến chân càng thêm thon dài. Áo sơ mi màu trắng trên người. Cổ áo khẽ buông lỏng. Lộ ra xương quai xanh tinh xảo bên trong, da thịt như ẩn như hiện, đôi mắt hơi khép, sợi tóc trên đỉnh đầu có chút hỗn độn, thoạt nhìn mềm mại, quả thực là dụ hoặc cực hạn. Vưu tư cứ như vậy ngẩng đầu nhìn Mộ Ngôn, nhìn nhìn, bên môi trượt xuống một giọt nước miếng trong suốt, này nước miếng cứ thế mà rơi xuống, dính ở trên chân Mộ Ngôn. Mộ Ngôn, cùng tiểu nhân đang ba ba ủy khuất liếc nhau. Mộ Ngôn như cũ mặt vô biểu tình, đi đến phòng để quan tài của Vưu Tư, kéo ra tủ quần áo. Quần áo của Vưu Tư đại đa số đều là y phục mà huyết tộc thời kỳ trung cổ hay mặc. Yêu nhã phục cổ lại tôn quý, bên trong tủ quần áo đều là y phục may theo từng tuổi của Vưu Tư. Nhỏ thì có 2-3 tuổi, lớn lại có quần áo từ 2 đến 30 tuổi. Mộ Ngôn cầm một kiện nhỏ nhất, sau đó cúi người xuống. Rời tầm mắt, đưa tay, thành thạo mặc quần áo cho Vưu Tư, rồi sau đó liền đem Vưu Tư nhấc lên. Tiểu nhân thoạt nhìn, bất quá 3-4 tuổi, quả thực so với Vưu Tư khi vừa mới thức tỉnh còn muốn nhỏ hơn. Mặt đối mặt cùng Vưu Tư, sao lại thế này, không, không, thành âm non nớt, không biết, sáng nay, thời điểm Vưu Tư vừa mới tỉnh lại, mới phát hiện mình biến thành bộ dáng này. Tay ngắn chân ngắn, bộ dạng nhỏ nhỏ xinh xinh này a, ném cái là chết người. Nhưng mà cố tình là dù Vưu Tư mặt có đen đến thế nào thì sự thật cũng không thể thay đổi là hiện tại hắn có một bộ dạng đáng yêu bức người. Mộ Ngôn nhìn chằm chằm Vưu Tư thật lâu. Với bộ dáng như thế này, hẳn là có thể tùy tay ném vào thùng rác đi. Vưu Tư không biết suy nghĩ của Mộ Ngôn là cái gì. Nhưng tổng vẫn cảm thấy không phải cái thứ gì tốt. Tiểu nhân nhi hoảng loạn dãy rủa, lại thấy Mộ Ngôn thản nhiên nói. Sợ cái gì, ta lại không có ném ngươi. Vưu Tư liếc Mộ Ngôn, nguyên lai người này nghĩ muốn ném hắn. Biết độc thoại nội tâm của Vưu Tư, Mộ Ngôn thập phần bình tĩnh. Không có gì, đừng nghĩ nhiều, hiện tại đem Vưu Tư đóng gói ném vào thùng rác vẫn còn kịp. Có trời mới biết, đem Vưu Tư từ 8 tuổi chiếu cố đến 18 tuổi. Mộ Ngôn có bao nhiêu tuyệt vọng, hiện tại thật là tốt, người còn chưa có bị ăn. Vưu Tư liền bé trở lại, nụ cười trên môi Mộ Ngôn dần dần trở lên khủng bố. ném thùng rác đi, nhân lúc hắn hiện tại còn chưa có năng lực để mà phản kháng. Vưu Tư, cách chương.